Tiên Võ Chi Vô Hạn Tiểu Binh, tác giả Thu Xương Lạc, thực hiện Thư Viện Báo, chương 698, chương 696, hèn hạ. Vì tôn nghiêm, đại đế bình thường sẽ không cúi đầu, trừ phi là lựa chọn sinh tử thời điểm, cho nên đại đế hạ thấp tư thái là khó được hiếm thấy. Mà lại Phục Hy, Hoa Tư nữ đế hiện tại đã biết thú tộc bốn cự đầu đích hệ huyết mạch hoàn toàn chính xác hiệu chung với thiếu đế cha, cho nên việc này đến đây dừng lại cũng xem là tốt. Đáng nhắc tới hỗn chiến bên trong Thanh Long, Huyền Vũ, Tiểu Bạch, Chu Tước mặc dù xuất thủ, nhưng bây giờ bọn hắn chiến lực tăng vọt, quanh thân có quang hoàn hộ thể, trừ thú tộc bốn cự đầu, ai cũng không có nhận ra bọn hắn, càng sẽ không nghĩ đến trận này đại chiến liền bởi vì bốn người này mà lên. Dù sao, Huyền Vũ, Tiểu Bạch, Chu Tước, Thanh Long bốn người bị Bạch Bào lão đầu mang đi thời điểm, thực lực chỉ có thánh vương cấp bậc, nhưng bây giờ lại là bốn bước đạo tông, chênh lệch quá lớn. Nhưng Phục Hy, Hoa Tư nữ đế bọn người không ngờ tới, tại bọn hắn gật đầu đồng thời, một người hừ lạnh nói: "Sang Thủy, nhân tộc ta mấy ngàn hơn vạn người bởi vì ngươi mà chết. Bây giờ ngươi muốn đi có dễ dàng như vậy sao?" Người nói chuyện tự nhiên là liền người đại đế. Nghe vậy, Sang Thủy Nguyên Linh mặt liền biến sắc nói: "Liền người, ngươi đợi như thế nào?" Hắn làm người xảo trá khéo đưa đẩy, hiện tại không đề cập tới trận này đại chiến sự tình ra nguyên do, mà là trực tiếp dạng này hỏi thăm. Kể từ đó, ngược lại để người cảm thấy hắn rất vô tội, mà nhân tộc liền người đại đế đang tìm hắn phiền phức. Ta cũng không ra hồn, chỉ là trước ngươi nói xấu gia phụ, chuyện này hẳn là hảo hảo tính toán. Đương nhiên chuyện này là ngươi ta việc tư, những người khác nên tán liền tán. Liền người đại đế lấy gậy gỗ hộ thể, thản nhiên nói: "Lời này mới ra, Vu tộc rất nhiều đại lão ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, nhao nhao rút lui, chỉ cần không phải công sự, vậy liền đối với bọn họ chuyện gì?" Cái này nồi liền để Sang Thủy Nguyên Linh dưới lưng, dù sao thủ lĩnh cũng không phải dễ làm như thế. Trận này đại chiến Vu tộc tổn thương quá nhiều, Vu tộc các mạch thủ lĩnh trong miệng không nói, nhưng trong lòng đã sớm phàn nàn Sang Thủy Nguyên Linh. Bây giờ liền người đại đế cho bọn hắn bậc thang hạ, tự nhiên là không kịp chờ đợi. Kỳ thực Sang Thủy Nguyên Linh có thể có địa vị hôm nay, trọng điểm là có 12 tổ vu bực này cường giả giữ gìn. Bây giờ 12 tổ vu đi tìm lão đại đế Giang, không có 12 tổ vu ủng hộ, lòng người tự nhiên tan rã. Ô Sa lĩnh, từ hôm nay bắt đầu chỉ sợ muốn chỉ thuộc về một người. Giờ phút này, một mực đứng ngoài quan sát đế Tuấn đột nhiên mở miệng nói ra. Đương nhiên, hắn không có sử dụng thuật pháp, chỉ nói là cho Đông Hoàng Thái Nhất. Vậy chúng ta, Đông Hoàng Thái Nhất có chút do dự một chút, nhìn về phía huynh trưởng. Lúc trước hắn liền phát hiện hỗn độn thần ma cũng tại phụ cận. Hỗn độn thần ma bên trong số một thần ma thần thông quảng đại, coi như nhân tộc ra cái cổ thần, nhưng cũng chưa hẳn có thể cầm tiếp theo hào thần ma. Nếu như số một thần ma cùng cổ thần đánh nhau, bọn hắn Vu tộc vẫn như cũ có cơ hội cầm xuống Ô Sa lĩnh. Lần này đại chiến, lấy cớ là Thanh Long, Huyền Vũ, Tiểu Bạch, Chu Tước bốn người, nhưng người biết chuyện đều rõ ràng, đây là một trận tranh đoạt địa bàn chi chiến. Ô Sa lĩnh vì tam tộc chỗ giao giới, mặc kệ là cái kia một phương đạt được, đều là chiếm cứ tiên cơ. Tương lai một khi lại bộc phát đại chiến, cái này một phương chính là lớn nhất bên thắng. Đông Hoàng Thái Nhất là cái người biết chuyện, cũng là có dã tâm người, cho nên không muốn bỏ qua cơ hội như vậy. Trời trong gió nhẹ, thích hợp lưu điều, đế Tuấn thản nhiên nói. Trời trong gió nhẹ, Đông Hoàng Thái Nhất ngẩng đầu nhìn lên trời, ô xa lính phía trên âm trầm, còn tải rơi xuống mau mau tế vũ, thật đúng là trời trong gió nhẹ a. Bất quá, hắn xưa nay sùng bái huynh trưởng, bây giờ nghe được hắn nói như vậy, tự nhiên phục tùng vô điều kiện, đi theo Đế Tuấn, trực tiếp rút lui ô xa lính. Trải qua trận này đại chiến, càng nói rõ ô xa lính chính là đại hung chi địa, là tu sĩ táng thân chỗ, cho nên liền xem như Đông Hoàng Thái Nhất, Đế Tuấn dạng này đại lão cũng không quá nghĩ đợi, những người này vừa đi, tương đương với đem sang thủy nguyên linh giá không, sang thủy nguyên linh chỉ có cái Vu tộc lãnh tụ chức vị, nhưng thủ hạ nhân thủ đã không đủ ngàn người, về phần những cái kia đại lão càng là đi sạch sẽ. Một đám hạng người ham sống sợ chết, thấy thế, sang thủy nguyên linh âm thầm mắng một câu, vì hôm nay, hắn thế nhưng là chuẩn bị rất nhiều năm, mà lại làm như vậy cũng không phải là chỉ vì mình, chính là vì toàn bộ Vu tộc đại nghiệp suy nghĩ, nhưng bây giờ, sống chết trước mắt, đám kia Vu tộc tu sĩ lại đem mình làm kẻ chết thay. Bình thường tình huống, thủ lĩnh gặp được nguy hiểm, đều là đem thuộc hạ lấy ra làm kẻ chết thay, nhưng lần này hắn cái này thủ lĩnh lại làm kẻ chết thay. Mặc cho hắn xảo trá, bây giờ nhưng trong lòng cũng không phải tư vị, như thế nào, đường đường một đời Vu tộc đại đế, chẳng lẽ ngay cả nghênh chiến đảm lượng cũng không có sao? Liền người đại đế cầm trong tay mục nát ánh mắt, đằng đằng sát khí bức bách đi lên, mặc dù khẩu tài so không lên sang thủy nguyên linh, nhưng liền người đại đế đầu vẫn là cực kỳ thông minh. Hắn bây giờ làm như vậy, đệ nhất thật là báo thù riêng, thân là người không cho phép bất luận kẻ nào vũ nhục nhà mình phụ mẫu. Thứ hai, nhân tộc cùng Vu tộc quan hệ lúc đầu luôn luôn không sai. Nếu không phải sang thủy nguyên linh từ đó châm ngòi, cũng không có khả năng có hôm nay trận này sinh tử đại chiến. Cho nên, sang thủy nguyên linh nếu không trừ, tương lai tất thành họa lớn, liền người, bại tướng dưới tay ta mà thôi, người cũng dám lần nữa khiêu chiến bản đế. Đột nhiên nhắm mắt lại, sang thủy nguyên linh bình tĩnh nói, hắn vốn là muốn chọc giận liền người, về sau lại đột nhiên tập kích, nhưng lần này, liền người đại đế cũng không mắc mưu, cười nói, sang thủy, người thực sẽ cho mình trên mặt sờ kim, trước đó trận chiến kia rõ ràng đánh bất phân cao thấp, bây giờ lại nói bản đế vì bại tướng dưới tay ngươi. Đã dạng này, chúng ta tại công bằng đọ sức một lần đi, lúc này liền người đại đế trên mặt thần sắc cao thâm, mặt chắc, rất có một loại sói ăn dê hàm ý. Lúc này, sang thủy nguyên linh liếc nhìn bốn phía, nhân tộc tu sĩ bao quanh đem mình vây khốn, Phục Hy, Hoa Tư, Nữ Hoa bọn người đằng đằng sát khí tùy thời xuất thủ. Mà bên ngoài thì là thú tộc bốn cự đầu, ân, cái này xác thực công bằng cái đại đầu quỷ, nhưng, bên thắng vương, kẻ bại khấu, các tộc đọ sức, thắng thì cũng thôi đi. Nếu là bại khó tránh khỏi lọt vào thanh toán, cái này xuất diễn, vốn là mình tự biên tự diễn, cho nên, chính mình là bị thanh toán cái kia, nghĩ không ra hiếu xào đại thần cả đời quang minh lỗi lạc, lại sinh cái hèn hạ vô sỉ, dậu đổ bìm leo nhi tử, đáng tiếc, đột ngột, sang thủy nguyên linh ngửa đầu thở dài, thanh âm cảm khái ngàn vạn. Giống như thủ rất lớn ủy khuất đồng dạng, sang thủy, vốn cho rằng ngươi âm hiểm xảo trá làm nhất lưu, nhưng bây giờ xem ra, ngươi diễn kịch công phu cũng rất tốt, đã như vậy, ta xem ra, hôm nay bản đế tha cho ngươi một cái mạng, ngươi hồi đi cũng không cần khi cái gì đại đế, đi thế gian hát hí khúc đi thôi, liền người đại đế đã bước bách tới, một bên không mặn không nhạt nói. Bạch, nhưng hắn tiếng đột nhiên rơi, trước mắt thiên ti vạn lũ hàn quang đánh tới, che ở trước người đại đế khí lãng kém chút bị đánh tan. Lại là sang thủy nguyên linh đột ngột xuất thủ tập kích với hắn. Hèn hạ, liền người đại đế hét lớn một tiếng, hóa mục nát thành thần kỳ, cây gậy trong tay hóa thành một phương sơn nhạc, trực tiếp ngăn cản trôi qua, đem thiên ti vạn lũ hàn quang chặn đường xuống tới. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?